Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 125, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch gặm thịt cua vừa nghe đến Elvis, liền nghĩ tới mấy ngày nay đối phương giống như chưa từng xuất hiện, thế là mở miệng hỏi, vương tử điện hạ của các ngươi đâu? Thị nữ sắc mặt có chút không đúng, nhưng là tự hồ ngại cái gì, nàng ta cuối cùng vẫn không có nói. Trầm Mộc Bạch trong lòng có loại dự cảm không tốt, loại dự cảm này là đúng, bởi vì giữa trưa Elvis liền mang theo một thân bị thương đi qua. Dung mạo nguyên bản như mặt trời lóa mắt dính vào một chút mỏi mệt nhưng là thấy thiếu nữ trong cung điện, vẫn là dương lên nụ cười rực rỡ nói, vài ngày không gặp phất già na giống như trở nên đẹp hơn. Trầm Mộc Bạch, ngươi là nghiêm túc sao? Trong khoảng thời gian này bị các món ăn ngon từng bước xâm chiếm linh hồn Trầm Mộc Bạch. Không phải ăn chính là ngủ, không cần soi gương, cô đều biết mặt mình mập lên một vòng nhỏ. Elvis ngồi xuống, dùng đến lời nói thân sĩ không mất hài hước thuật lại một chút kỳ văn dị sự thú vị, sợ thiếu nữ ở trong cung điện sẽ buồn bực. Trầm Mộc Bạch lẳng lặng nhìn hắn ta một hồi, mở miệng nói, Elvis, mấy ngày nay xảy ra chuyện gì? Vương tử tóc vàng mắt xanh đáy mắt có chút tỏa sáng, phất già na, ngươi là đang quan tâm ta sao? Trầm Mộc Bạch, Elvis thở dài một hơi, xem ra ta vẫn là không có đánh động tới tâm ngươi. Ngay sau đó lộ ra một nụ cười khổ, người biết ta đem mẫu hậu hắn nhớ thương bắt trở về Loisman, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là ta cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại điên cuồng như vậy, hơn nữa hiện tại Arian được hắn quản chế trở nên phi thường cường đại, ta đây một thân tổn thương. Chính là như vậy, trước mặc kệ mẫu hậu nhớ thương là cái gì quỷ, nhưng là nghe một chút đã cảm thấy sự tình giống như rất nghiêm trọng, thế là Trầm Mộc Bạch nhịn không được nói, Elvis, ngươi đem ta đưa về Arian đi. Cô vội ý thức kháng cự cùng Bạch Tuyết một lần nữa gặp gỡ. Elvis lộ ra một cái mỉm cười, phất già na, ngươi không cần lo lắng, coi như hai nước thực đánh lên, chúng ta Loisman cũng sẽ không có phần thắng. Trầm Mộc Bạch, Ahihi đều nhanh đánh nhau làm sao có thể không lo lắng. Nhưng nhìn vương tử điện hạ một thân vết thương, cô vẫn còn có chút không vừa mắt, vì vậy nói, vương tử điện hạ, ngươi chính là trước tiên đem thương thế dưỡng tốt đi. Elvis con mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra nụ cười cao hứng, phất già na, vì ngươi ta sẽ cố gắng chiến đấu. Ném một câu nói như vậy, hắn quay người liền rời đi cung. Điện, Trầm Mộc Bạch, Ahihi, ngươi trở lại cho ta nha. Sau khi vương tử tóc vàng mắt xanh rời đi, Trầm Mộc Bạch không an tâm, thế là ý đồ mở cửa cung điện, lại phát hiện ở ngoài cửa võ sĩ bảo vệ thoạt nhìn như có thể liền một quyền đem người đánh tới thổ huyết. Trên đường hai người thị nữ hầu hạ cô đến đây một lần, trong đó một người mười điểm quan tâm nói, vương tử phi, vương tử điện hạ mấy ngày nay có chút bận bịu, nếu như ngài cảm thấy phiền muộn mà nói, chỉ cần phân phó một tiếng, chúng ta sẽ hết sức tìm đến tất cả đồ vật ngài muốn. Trầm Mộc Bạch tâm tình phức tạp nghĩ, đây rốt cuộc là một quốc gia kiểu gì nha, bản thân cô một người thân phận hồng nhan họa thủy đều không để ý chút nào, bất qua câu nói này nghe giống như có điểm là lạ. Sau khi các nàng rời đi, Trầm Mộc Bạch lại vui chơi giải trí. Trong chốc lát, sau đó đột nhiên nghĩ tới mấy ngày nay hệ thống một mực không nói lời nào, thế là vội vàng kêu lên, hệ thống, ngươi thế nào? Hệ thống, còn tốt, cách chương,